Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1018 mê mang Ni Bảo. Ni Bảo, người như thế nào đột nhiên muốn đi khang đức nữ tử cao trung? Quân Tư Hàn trong nội tâm 12 vạn phần không muốn làm Ni Bảo đi, ngẫm lại khả năng thật lâu. Đều không thấy được như vậy đáng yêu bảo bối muội muội. Quân Tư Hàn trong lòng liền khó chịu, như vậy đáng yêu muội muội, đương nhiên muốn ngoan ngoãn đãi ở chính mình bên người, chính mình mới có thể yên tâm a. Bởi vì Ni Bảo chớp chớp mắt, thoạt nhìn giống như không có sắp rời đi trong nhà thương cảm, ngược lại rất chờ mong bộ dáng. Ta có cẩn thận nghĩ tới ca ca ngươi đã nói. Kỳ thật mặc kệ là Phong Lạc Trần, vẫn là những người khác, ta đều không thể thích không phải sao? Cho nên a, không tiếp xúc nam sinh là lựa chọn tốt nhất đi, chỉ cần không tiếp xúc nam sinh. Kia lại từ đâu mà đến thích đâu? Ân, cái này logic không tật xấu, chính là lời nói là nói như vậy không sai, nhưng hắn luyến tiếc muội muội a. Mục đích của hắn chính là hy vọng bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận muội muội, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn muội muội, nhưng là này tuyệt đối không phải lấy muội muội rời đi tới thực hiện. Ni Bảo thật sâu hít một hơi. Ca ca, Ni Bảo đã nghĩ kỹ rồi, chờ trung khảo kết thúc về sau, ngươi liền giúp ta liên hệ trường học đi. Nói đến đây, Quân Tư Hàn cũng không hảo nói cái gì nữa. Muội muội sẽ có ý nghĩ như vậy, đều là hắn tạo thành. Hảo ca ca, ta đã trưởng thành, có thể bảo vệ tốt chính mình. Nàng cong lên khóe miệng, hướng về phía ca ca lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Ca ca, ta có điểm mệt mỏi, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Ni Bảo đẩy Quân Tư Hàn phía sau lưng, đem hắn đẩy đến ngoài cửa. Đúng rồi ca ca, cơm chiều ta sẽ không ăn. Dứt lời, nàng nhanh chóng tướng môn cấp nhốt lại, Ni Bảo phía sau lưng để ở khung cửa thượng, rũ đầu, biểu tình thoạt nhìn rất là cô đơn. Kỳ thật nàng không nghĩ ra ngoại quốc, không nghĩ rời đi ra, không nghĩ rời đi ca ca, cũng không nghĩ rời đi Phong Lạc Trần. Chính là nàng đã trưởng thành, năm nay tuổi mụ 15, nàng ở nhân ngư tộc là tiếp cận thành niên tuổi tác. Rất nhiều chuyện nàng cần thiết chính mình làm phán đoán, chính mình học được làm lựa chọn, không thể luôn là làm ca ca vì nàng nhọc lòng. Ca ca từ nhỏ đến lớn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng, bất luận hắn làm được đối hoặc không đúng, nàng trong lòng minh bạch ca ca là vì nàng hào, như vậy nàng làm sao có thể làm ca ca thất vọng, làm ca ca cả ngày lo lắng nàng đâu. Còn có Phong Lạc Trần, phía trước nàng là thực chắc chắn chính mình không thích hắn, chính là trải qua mấy ngày nay sự tình, trải qua ca ca như vậy trắng ra dò hỏi sau, nàng ngược lại không rõ chính mình tâm, cảm tình gì đó, nàng thật sự không hiểu. Trước kia nàng tổng xem ba ba mụ mụ tú ân ái, xem tiểu thúc thúc tiểu thầm thầm, tiểu gì cùng tiểu dưỡng tú ân ái. Nàng cho rằng tình yêu chính là phải đối đối phương hào, chính là hiện tại tựa hồ không phải như thế. Mụ mụ tổng nói cho nàng, thân là nhân ngư, thân là huyết thống cao quý nhân ngư, phải làm không làm thất vọng chính mình thân phận sự tình. Mụ mụ dạy nàng rất nhiều rất nhiều, nhưng chính là không có giáo nàng thế nào đi ái một người, tình yêu là cái cảm giác như thế nào. Kỳ thật nàng biết, liền tính nàng xin giúp đỡ mụ mụ cũng vô dụng, bởi vì mụ mụ rất bồn, phòng chừng mụ mụ chính mình cũng nói không rõ đi. Ở trong lòng nàng, Phong Lạc Trần rõ ràng chính là thực tốt bằng hữu. Nhưng từ ca ca như vậy trực tiếp hỏi nàng lúc sau, nàng liền cảm thấy có chút đồ vật trong lòng nàng hình thành một cái mơ hồ khái niệm, đó là nàng chưa từng có thể hội quá cảm giác. Này cũng làm nàng cảm thấy chân tay luống cuống. chỉ nghĩ tìm một chỗ giấu đi. Ân, giấu đi, chờ đến nàng đem trong lòng cảm giác đều trải vuốt rõ ràng. Chờ đến nàng đem trong lòng cảm giác đều trải vuốt rõ ràng. Như vậy, nàng có lẽ liền có tự tin trở về đối mặt ca ca. Đối mặt Phong Lạc Trần, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.